Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, bán thánh. Chỉ đến như thế, hà tất như vậy dãy dụa? Chỉ cần ngươi giao ra Bất Tử Thiên Hoàng di cốt cùng Thiên Hoàng tử, chúng ta còn coi ngươi là Nguyên Hoàng tử. Bát Bộ Thần Duệ bán thánh không hề bị lay động. Ánh mắt lạnh lẽo làm người lạnh lẽo tâm gan, hình như có một mảnh hàn uyên đất đông cứng chất chứa. Trong đó, dâng lên đông nứt người nguyên thần ma quang, nguyên hoàng tử. Liền ngay cả nguyên thủy hồ cũng bị kiềm chế. Người lại có thủ đoạn gì đây? Lần này hoàng kim quật cũng bị thỉnh cầu. Chính là chiều hướng phát triển. Tử kim quang bộc dưới. Vạn long sao đại thành vương giả khẽ nói, trong thần sắc tràn đầy thong dong. Như vậy thế cuộc, nắm chắc hắn không nghĩ ra còn sẽ xuất hiện thế nào biến số. Ta xưa nay đều chỉ tin tưởng chính ta. Từ trước như vậy, hiện nay cũng là như vậy. Vương Đằng cười đến càng sán lạn. Thân thể của hắn bỗng nhiên sáng rừng rực lên. Dường như một đoàn thiêu đốt bó đuốc, lại dường như một phương tiếp dẫn đánh dấu. Cấu kết bốn phía hết thảy tiếp dẫn trận văn. Từng tấc thiêu đốt sáng choang, không đúng. Đó là tiếp dẫn trận văn. Hắn đang tiếp dẫn một loại nào đó tồn tại đến. Mau ngăn cản hắn. Hắn mới là kia tiếp dẫn đại trận trung tâm. Nhất thời, ba tôn bán thánh liền ra tay. Thánh uy như vực sâu như ngục khủng bố dâng lên. Hoành áp cao thiên đại địa. Mang theo từng trận pháp tắc làn sóng. Bao phủ mà dưới phá diệt vạn ngàn muộn. Chân chính chém giết. Mới vừa kéo ra màn che. Vương Đằng thế nào nhưng cười to, thân thể đột nhiên nổ tan mà mở, hóa thành một đoàn mông lung tiên quang treo cao, gánh chịu ở loạn cổ chiến phủ bên trong. Đặc biệt mắt sáng cùng lúc đó, hết thảy trận văn đều thức tỉnh, đột nhiên xé rách hư không, lấy loạn cổ chiến phủ là tọa độ, mở ra một cái đường hầm to lớn bắt đầu tinh vực ở ngoài. Một chiếc khổng lồ chiến thuyền bằng đồng đỏ mũi tàu. Thình lình ngồi xếp bằng một đạo mông lung bóng dáng tiếp dẫn. Sớm rồi, là ai? Động hóa thân của ta. Ầm ầm, bóng người kia mở hai con mắt, bắn ra khủng bố kim quang, giống như có thể động thiên sát địa. Chiếu gặp cổ kim ở sau người hắn, ba tôn cổ xưa sinh linh đứng lặng, khí thế ép sụp hư không, thâu tóm đại giới, rối loạn vô ngần ánh sao. Một phương đường hầm hư không chậm rãi hiện ra. Xuất hiện tại chiến thuyền bằng đồng đỏ trước, tiếp dẫn bọn họ trở về, quen thuộc khí thế. Toàn bộ bắt đầu đại địa đều đem ở chúng ta hào quang dưới run rẩy. Chiến thuyền bằng đồng đỏ đột nhiên ra tốc, từ ánh sao cổ lộ bên trong thoát ly, trực tiếp đi vào kia trong tiếp dẫn đường nối, làm sao có khả năng? Đây không phải bản thế của hắn, chỉ là một đạo hóa thân. Bát Bộ Thần Duệ bán thánh hô khẽ. Đầy mặt kinh sợ, làm sao sẽ như vậy? Mới vừa cùng chính mình giao chiến đại chiến, dĩ nhiên chỉ là nguyên hoàng tử một đạo hóa thân. Hắn chân thân lại ở đâu bên trong? Chẳng lẽ còn đang vực ngoại? Một bộ hóa thân, càng có sức chiến đấu như thế, chúng ta càng vô tri vô giác. Mau chóng ra tay đánh gãy tiếp dẫn đường nối. Sát Thủ Thần Triều hai vị bán thánh cũng là biến sắc. Này đối với bọn hắn mà nói không phải là tin tức tốt gì, tuy nói bọn họ nương nhờ vào trong cổ tộc Thiên Hoàng nhất hệ, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể bình yên vô sự. Chẳng trách Nguyên Hoàng tử vẫn chưa từng vận dụng Nguyên Hoàng bí thuật cùng Nguyên Thủy Hồ thủ đoạn. Càng là bởi vậy, Vạn Long Sào Đại Thành Vương giả nhưng chưa ra tay. Hắn chỉ là được mời tới chống lại đế binh, cũng chưa từng đáp ứng ngăn trở giết Nguyên Hoàng tử. Vậy cũng là không chết không thôi thù hận, con khỉ. Thật làm cho ngươi cho nói đúng. Nguyên cổ có chút sững sờ nhìn kỹ đoàn kia mông lung tiên quang, chợt nhớ tới đến rồi Thánh Hoàng. Tử đối với mình nói, bộ tộc ta hỏa nhãn kim tinh còn chưa từng ra sai lầm. Nguyên Hoàng tử trở về lúc ta liền phát giác ra. Có loại nhàn nhạt hư huyễn cảm. Huyết mạch gian hồ ứng cũng mang theo một loại xa xôi cảm giác nhưng rất khó phát hiện. Trừ phi là cổ hoàng tử gian thời gian dài tiếp xúc mới có thể cảm nhận được. Thánh hoàng tử hít vào một ngụm khí lạnh. Sự thực so với mình suy đoán còn kinh người hơn, trở về bắt đầu dĩ nhiên chỉ là Vương Đằng một bộ hóa thân. Chẳng trách vẫn chưa từng thấy hắn vận dụng quá nguyên hoàng bí thuật cùng loạn cổ bí thuật. Chỉ là lấy tứ tượng lưỡng nghi đối địch. Trời ạ, chém giết Bạch Ngân Vương, bổ giết Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm. Tranh đấu bán thánh dĩ nhiên chỉ là Bắc Đế một tôn hóa thân. Quá dọa người, hắn chân thân dĩ nhiên vẫn chưa từng trở về. Là ở vực ngoại tiềm tu sao? Hiện nay hắn, đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Trong thánh thành, mọi người con người đều muốn chừng đi ra, tình cảnh này quá mức dọa người. Trở về bắt đầu quét ngang vô địch dĩ nhiên chỉ là một tôn hóa thân. Hiện nay mở ra tiếp dẫn đường nối, là muốn cho chân thân trở về à? Hóa thân thì lại làm sao? Không trở về, chung quy là ảo ảnh trong mơ. Bát bộ thần duệ bán thánh hừ lạnh, chớp mắt chém tới trong lòng tạp niệm. Tâm cảnh viên mãn trong tay hắn hắc kim chiến mâu chấn động. Thiên địa mất tiếng, nhật nguyệt biến sắc, dường như có một phương minh hà dâng trào mà đến. Ngưng tụ ở chiến mâu trên, mang đến tử vong cùng tịch diệt vo ve. Đường hầm hư không càng rộng rãi. Từ bên trong tuôn ra tảng lớn sán lạn ánh sao, dường như có một phương tinh vực rơi xuống bình thường. Vô ngần mênh mông xì xèo. Sát thủ thần triều hai vị bán thánh cũng ra tay. Dâng lên sát ý đem cao thiên nhuộm dần thành một mảnh màu máu đầy trời, hồng vân bồng bềnh. Giống như ở đẫm máu và nước mắt. Giống như ở rên rỉ phốc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Từ kia nứt ra trong tiếp dẫn đường nối bỗng nhiên bắn ra một vòng mênh mông kim dương thẳng lướt mà. Qua, chín con tam túc kim ô vờn quanh mà bay. Đem liên miên trời cao đều đốt ra một khối lỗ thủng lớn, huyết hoa cuồn cuộn. Bát bộ thần duệ bán thánh mặt lộ vẻ kinh sắc, càng là trực tiếp bị vòng này kim dương xuyên thủng thân thể thánh binh. Hắn đột nhiên ho ra máu, thân thể ở cỗ này tràn trề đại lực dưới tan vỡ mà mở, sau đó ở ngoài trăm dặm gây dựng lại. Nhìn chòng chọc vào kia từ trong đường nối dò ra đại thủ, ai? Động hóa thân của ta. Một tôn bóng dáng đạp lên chiến thuyền bằng đồng đỏ mà ra, nhìn xuống tứ hải bát hoang, mặc ngọc vậy tóc dài rối tung mà xuống, chảy xuôi vầng sáng, như trăm nghìn đạo vầng sáng tầng tầng chồng chất bảo khu dịu dàng. Uẩn đãng dọa người vĩ lực, đó là một tấm dương cương oai hùng khuôn mặt, giữa hai lông mày mang theo một vệt bá khí ác liệt. Không thể nghi ngờ hắn lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt từ ba tôn bán thánh trên người đảo qua thường thường không có gì lạ. Dường như đánh giá ven đường cỏ dại dã như hoa tùy ý, chân chính. Nguyên hoàng tử, tử kim thần long bên dưới. Vạn long sao đại thành vương giả nhất thời ngơ ngác cảm nhận được cỗ kia tung bay khủng bố khí thế. Quá mênh mông, nhuộm đẫm toàn bộ vòm trời. Trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách, chân thân trở về. Nhưng cũng chưa bước vào tầng thứ này. Không đáng sợ, bát bộ thần duệ bán thánh hừ lạnh, trong tay hắc kim trường mâu chỉ xéo, giống như muốn xuyên thủng đỉnh vòm hắn đạp bước mà đến. Vang vọng cao thiên, nặng nề thánh uy nghiền ép mà đến, lệnh thánh thành tiếng rung không ngừng, sát thủ thần triều. Bát bộ thần duệ, vạn long sao, các ngươi thật là to gan. Vương đằng quát lạnh. Loạn cổ chiến phủ cùng với trên tiên quang đồng thời hòa vào thân thể hắn, chớp mắt đi vào lĩnh vực. Thần cấm, quanh thân tản mạn ra tảng lớn sán lạn khí diễm, tứ tượng bảo vệ quanh. Bảo luân treo cao, lưỡng nghi diễn sinh, cổ đế chấn thế khủng bố dị tượng hiện thế. Chiếu rọi cao thiên sáng rực khắp, giống như có thể tiếp thiên liên địa. Vô ngần mênh mông hoành, thân thể hắn bắn nhanh ra như điện. Dưới chân hỗn độn khí dâng trào. Ngón tay gian hiển hóa ra một phương nguyên quang thần luân. Bên trong ngồi xếp bằng một vị thần. Một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, quét ngang trên trời dưới đất. Chấn, vương đằng quát lạnh, trong lòng bàn tay dường như nâng đỡ lấy một phương thần quốc. Đấu đá mà xuống, trực tiếp đem kia hắc kim trường mâu bắn ra ngoài. Chém xuống ở đó bán thánh trên người. Đem đánh nổ tung dưới chân hỗn độn khí dâng lên. Hóa thành thần mang kinh không, so với sao chổi cắt qua trời cao còn óng ánh, trực tiếp lướt về phía kia hai tên sát thủ thần triều bán thánh tiêu tán thô to khí mang va chạm ở. Núi xa, liên miên nguy nga đỉnh núi biến thành cho bụi, trở thành một vùng bình địa. Vô dụng, vô dụng a, xương máu nhanh chóng ngưng tụ. Bát bộ thần duệ bán thánh lần thứ hai trở về. Trong tay hắn hắc kim trường mâu đâm thẳng từng đường thần mang từ lưỡi mâu bắn ra. Có khí thôn sơn hà chi thế, vậy thì lại giết ngươi một lần. Giết tới ngươi thần hồn câu diệt mới thôi. Vương Đẳng ánh mắt lạnh lẽo. Nguyên quang thần luân chuyển động. Nội bộ thần chỉ bắt ấn dương kích. Đánh ra lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đạo chết hết. Mỗi một cột đều giống như thiên kiếm ngang trời. Đủ có trăm trượng lớn. Đem trời cao xuyên thủng tan tành bán thánh gào thét. Bất khuất chống lại. Hắc kim chiến mâu dường như có sinh mệnh bình thường múa lên dường như mang theo một mảnh bầu trời. Đè ép xuống. Chân chính thánh uy xuất hiện. Cái gọi là bán thánh là một cái chân bước vào thánh nhân lĩnh vực. Có lúc có thể thể hiện ra thánh uy. Giờ khắc này, hắn đem loại uy thế này diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trình độ lớn nhất phát huy được. Lấy thế đè người, phải đem địch thủ sống sờ sờ đánh chết ở trong hư không cùng lúc đó. Sát thủ thần triều hai đại bán thánh cũng là xuất kích. Xảo quyệt độc ác sát sinh đại thuật giống như có thể mai táng chúng sinh. Đầu đầu cũng có sinh linh trước khi chết kêu rên. Đầy dãy vòm trời mỗi một chỗ ngóc ngách tử khí đông lai ba vạn dặm. Vương Đằng trong tròng mắt thần quang tăng vọt. Hiển hóa ra hắc nhật huyết nguyệt. Kim dương bánh bạc sóng thần vậy âm thanh vang vọng cửu thiên. Vô ngần tử khí vọt lên. Đi về đông ba vạn dặm mênh mông như 10 vạn cổ tinh rơi xuống. Hết thảy ánh sao đều ngưng làm một đám. Khí diễm ngập trời. Tàn phá thập phương. Mỗi một tấc đều là tím hoa. Mỗi một tấc đều là tím viêm dưới vòm trời. Đều là bị tím ý chỗ tràn ngập đá vụn bắn tung trời. Đại địa nứt toác. Vô số núi cao biến thành cho bụi. Đếm không hết tàn viên cuốn ngược vào cao thiên. Ầm ầm đập xuống phốc. Ở như vậy cuồng bạo không khác biệt đánh giết dưới. Ba tôn bán thánh đều bị nhấn chìm rồi. Thân thể đẫm máu. Huyết nhục bay lượn lại trùng sinh. Gian nan xung phong Vương Đằng năm ngón tay nhấn rơi. Một lòng bàn tay đem bát bộ thần duệ bán thánh đánh bay ngược mà lên. Cái cổ đều vặn vẹo thành bánh quai trèo. Xoay tròn mấy vòng nhưng nó vẫn sinh cơ dồi dào. Nổi giận gầm lên một tiếng liền khôi phục nguyên trang. Vung quyền đánh giết mà đến oanh. Ngón tay giao kích. Vương Đằng lập thân chí cao lĩnh vực thần cấm. Quyền phong bên dưới hình như có nhật nguyệt rơi xuống. Tình đấu tề rơi. Trực tiếp đem bán thánh cánh tay đánh xuyên qua. Kinh lực phun ra. Phá diệt phương xa biển mây. Làm sao có khả năng. Lĩnh vực thần cấm tưởng thật kinh khủng như thế. Bát bộ thần duệ bán thánh kêu rên rút lui. Huyết dịch cuốn ngược. Thương thế hồi phục nhưng cũng không gì sánh được ngơ ngác. Hắn nhưng là bán thánh a, lại bị Vương Đằng dương kích. Ở nhục thân trong đụng chạm bại lui trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm. Càng có kinh khủng như thế. Đủ để áp chế hắn. Thái thanh nhất khí. Vương Đằng lại không để ý đến hắn. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, như là trường giang sóng biển bình thường lưu động, phát ra từng trận tiếng sấm. Từ quanh thân khiếu huyệt xung kích ra vạn sợi hừng hực quang hắn giơ tay. Từ phía chân trời vô cùng chỗ cao tiếp dẫn dưới một đạo thanh khí. Đản sinh ra hỗn độn, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn trượng hỗn độn thiên cương bổ thẳng xuống nó thế vô song. Nứt toác trời cao bát bộ thần duệ bán thánh thét dài. Hắn toàn diện dương ra thánh vực tắc, quanh thân cùng đại đạo làn sóng liên kết, như là kéo hơn vạn tòa núi lớn, áp bức thiên địa tan vỡ. Đây là thánh nhân bước đầu thủ đoạn, là một cái chân đạp ở cảnh giới này bán thánh có khả năng bày ra công kích mạnh nhất. Không biết nguyên hoàng tử khắc ngăn dưới, vạn long sao đại thành vương giả nói nhỏ, rất xa lùi ra giờ khắc này chiến đấu, đã không cần hắn nhúng tay. Nguyên hoàng tử trở về, tất nhiên là sẽ từng cái thanh toán trong thiên địa xí quang đan dệt. Cấu trúc trật tự hoàn toàn mới. Đây là một cái tân thế giới. Chính đang khai thiên tích địa, vô tận hỗn độn khí tràn ngập. Ngày chính giữa chỉ có một vị bán thánh độc tôn. Dương ra hai chân, vung lên hai tay, vạn vật đều vỡ. Hắn đang mở ra một thế giới nhỏ, phải đem tất cả hóa thành cho tàn. Ở bên trong thế giới nhỏ này. Hắn là khai thiên duy nhất chúa tể, như một tôn bất hủ thần linh, cả người lưu động bảo huy, trấn áp tất cả hai tôn sát thủ thần triều bán thánh cũng là ra tay toàn lực. Hiển hóa ra như vậy thủ đoạn vào đúng lúc này, thần mâu xuyên trời. Cổ kiếm chém nứt tinh hà. Đại ấn chấn nhật lãm nguyệt phương thế giới này bên trong. Hỗn độn mãnh liệt, tam đại bán thánh tế luyện khí cùng thánh vực tác hợp lại cùng nhau. Bắn giết tới, đây là một cảnh tượng đáng sợ. Thánh vực bên dưới đều là run rế. Ba vị bán thánh hét lớn, tề lực mở ra tiểu thế giới này. Phải đem vương đằng luyện hóa trong đó oanh sát. Thiên địa nổ vang, khai thiên tích địa khí thế lan tràn ra. Các loại cổ binh ngang dọc, cắn nát vùng thế giới này. Bán thánh xích thần trật tự đâm thủng mỗi một tấc không gian. Ba vạn dặm tử khí mênh mông. Vương đằng lập thân trung ương. Thiên linh nơi bảo luân treo cao. Rơi ra dịu dàng nguyên quang ếch ngồi đáy giếng làm sao biết thiên địa mênh mông. Hôm nay, chém các ngươi. Cả người hắn phát sáng. Một tia lại một tia huyết khí bốc hơi mà lên. Diễn hóa ra một tôn cổ đế hình bóng. Nhật nguyệt là mâu. Nguyên quang là cốt. Tứ tượng là khu trưởng chư thiên chìm nổi. Chủ vạn giới sinh diệt. Khí thế khủng bố tràn ngập trên trời dưới đất. Bao phủ bát hoang lục hợp. Rọi sáng vòm trời mỗi một chỗ ngóc ngách xem nhật nguyệt chìm nổi. Sơn hải tang thương. Hoàn vũ sinh diệt. Duy ngã vĩnh hằng. Vương đằng thân hợp cổ đế. Lớn lao đạo âm buông xuống cửu thiên. Hóa thành 9981 đạo rộng rãi thần luân treo cao vạn dặm bầu trời xanh đều run. Phá nát lại trùng sinh. Vào đúng lúc này thần phục hắn một bước bước ra. Giống như có thể vượt qua vạn cổ. Âm dương sinh diệt. Hỗn độn khí dâng trào cuốn ngược. Bám vào mà đến phốc. Bàn tay lớn đập xuống. Cái gì thần mâu. Cái gì cổ kiếm. Cái gì đại ấn. Hết thảy biến thành cho bụi như bẻ cành khô sụp đổ cổ đế một đòn. Thiên địa biến sắc ba vị bán thánh chỗ mở ra trong tiểu thế giới nhất thời bị dẹp yên. Thảo phạt đều không, đây là bí thuật gì? Đáng chết, hắn ở vực ngoại đến tột cùng được thế nào tạo hóa? Sắp thành lại bại, thực sự là đáng trách. Ba người không kịp suy nghĩ càng nhiều. Sử dụng tới như vậy thảo phạt đã tiêu hao hết sức mạnh của bọn họ liền nhìn thấy một cái thần hoa. Nội liễm nắm đấm xuyên thủng thế giới. Quét tới dường như bao dung hết thảy. Lại dường như cái gì cũng không. Lặp đi lặp lại quy chân. Hóa phức tạp thành đơn giản, đây là một loại huyền diệu cảnh giới. Một đòn, liền bao hàm ngàn vạn đạo thảo phạt phốc. Chỉ trong nháy mắt, địa ngục thần triều bán thánh liền đẫm máu. Bị một quyền đánh nát đầu, máu bắn tung tóe đỏ trắng tề múa, rơi ra trời cao quyền phong nhất truyền, hóa thành thiên đao chém thẳng, sắc bén đáng sợ, giống như có thể phẫu khai thiên địa trực tiếp đem hắn tàn khu đều sụp đổ rồi. Nhét vào phía sau thần luân luyện hóa, đáng chết, ta không tin ngươi có thể vẫn duy trì trạng thái này. Thần cấm thêm bí thuật kia, ngươi còn có thể vẫn vận chuyển à? Bát bộ thần duệ bán thánh quát lạnh, chống giữa chân khí đánh tới có thể tu luyện tới cảnh giới này. Tự nhiên cũng là có chính mình chỗ độc đáo, giết ngươi. Đầy đủ rồi, cổ đế lãnh đạm, dung trăm nghìn chiêu với một thức. Quyền phong bên trong hình như có vạn giới chìm nổi. Chư thiên diễn sinh, ép sụp hư không quá rộng rãi bát bộ thần duệ bán thánh nhất thời nổ tung. Thân thể thật giống như bị vô lượng sơn hải nghiền ép lên bình thường. Từng tấc thành bùn 9981 đạo thần luân run rẩy. Bắn ra một vệt hào quang đem bọc, nhét vào trong đó luyện hóa còn có một cái chuột nhỏ. Hắn quay đầu, nhìn phía hòa vào hư không nhân thế gian bán thánh trong ánh mắt hình như có thương hải tang điền. Xoay chuyển, nhật nguyệt hủ diệt lại trùng sinh vòm trời như họa bố. Bị hắn một cái nắm ở trong tay. Đột nhiên run lên thoáng chốc liền đem nhân thế gian kia bán thánh quét đi ra. Ngã ra hư không phốc. Một bước đạp xuống. Như nghiền giết một cái sâu kiến vậy đem nó dẫm nát huyết cốt sụp đổ. Đều bị thần hoàn chỗ thôn phệ bán thánh. Chỉ đến như thế. Lạnh lùng lời nói ở trời cao bên trong vang vọng. Để dưới vòm trời hoàn toàn yên tĩnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.